Bệnh chữa rồi, chương 17, trường quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn phim giờ phút này đang ở ngoài một tòa thành yên tĩnh trên tiểu trấn trục ngoại cảnh Lăng Đại Thiếu, một bên dẫn bọn hắn đi qua, một bên đơn giản nói tình huống trước mắt. Lăng Hy hoàn toàn không rõ ràng mấy chuyện này lắm, nhưng thân phận y bây giờ là hài tử mắc chứng tự bế, bởi vậy tại thời điểm Đường Ca kéo hắn liền thuận theo mà đi, ngay sau đó cảm thấy không đúng, Đường Ca không phải muốn đi đến trường quay sao, kéo hắn làm gì? Hắn mơ hồ có loại dự cảm bất hảo, hơi chút đấu tranh một chút. Lăng Đại Thiếu đúng lúc cầm cổ tay hắn, hòa khí nói vài câu mang ngươi đi một vòng, sau đó nhanh chóng đem hắn làm đến bãi đỗ xe, lập tức mở cửa xe, nhất thời vừa lòng. Lăng Hy, Lăng Đại Thiếu vì thế chậm gì gì rời đi trại an dưỡng, lúc này đã trên đường tới chỗ đoàn phim. Husky nguyên bản là không bằng lòng, nhưng bị Đặng Văn Hoàng một câu. Đi ra ngoài một chuyến cũng tốt. Liền bị thuyết phục, nghĩ có lẽ có thể nghe được một ít chuyện bát quái về hắn, liền không kháng cự nữa. Đặng Văn Hoàng vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm, nghe Lăng Đại Thiếu tự thuật gật gật đầu. Ta có biết chút quần chúng diễn viên sẽ trường kỳ đi theo đoàn phim, Vương Ca cũng vậy sao? Đúng, hắn làm này nghề hơn 4 năm, nhận thức không ít người, nghe nói gần nhất một năm tiếp còn có thể phân đến một hai câu lời thoại. Đặng Văn Hoàng lên tiếng trả lời, quần chúng diễn viên nói trắng ra chính là bối cảnh, màn ảnh nhoáng lên một cái liền qua, cơ bản sẽ không bị chú ý, nhưng có lời kịch sẽ không giống nhau, bởi vì có lời thoại đồng nghĩa với việc có thể lộ mặt. Muốn nói hắn có thể kiên trì lâu như vậy thực ra rất không hề ngốc, nhưng nhân phẩm quá kém, không biết làm người. Lăng Đại Thiếu bình luận. Hắn trước mặt những diễn viên quần chúng cùng nhân viên đoàn phim công tác chính là tôn tử, chúng ta đang sống trong bối cảnh trước mặt chính là đại gia, thật giống như đoàn phim này là do nhà hắn mở. Đặng Văn Hoàng nói, giới giải trí còn rất nhiều người như thế, nhưng hắn cũng không đáng ghét như vậy, một lát ngươi thấy liền biết. Lăng Đại Thiếu nói, hiện tại đoàn phim này có người trước kia nhận thức hắn, nghe nói có quan hệ thân thích cũng không biết là thật còn là chính hắn mặt dày qua nhận, hơn nữa bởi vì hắn có vị trí tương đối trong trường quay, đoàn phim vì bất việc chỉ cần thiếu diễn viên quần chúng liền nói với hắn, hắn phụ trách tìm người ta trước tiên đi vào, đừng để hắn đứng ngồi không yên. Đặng Văn Hoàng nhất thời cười ra tiếng, sáng tỏ hỏi. Hắn sẽ gọi điện thoại cho ngươi, là vì ngươi là bản thị. Ân, hai ngày này chỉ cần có việc liền sai xử ta, đều là tư thế của một đại gia, còn hờ một cái treo điện thoại của ta, đặc biệt khinh người. Lăng Đại Thiếu bĩu môi, ta lớn như vậy, dám không đợi ta nói xong liền cúp điện thoại không dưới vài cái. Đặng Văn Hoàng nghĩ Vương Ca không biết ngươi là Lăng Đại Thiếu gia, nếu là biết phỏng chừng hối hận đến ruột đều xanh. Hắn xem Lăng Đại Thiếu trên người mặc một kiện hàng vỉa hè 20-30 đồng tiền cùng với chiếc xe second. Hèn cũ nát, sâu sắc cảm thấy Lăng Đại Thiếu thật ngoan, đây là thật đúng là điệu thấp a, ta cũng liền ở trong đoàn phim ngoạn hai ngày, chờ bọn hắn đi tỉnh ngoài quay phim liền không theo nữa. Lăng Đại Thiếu nói khẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá tiểu gia muốn hay không đi trước chỉnh hắn một lần, dù sao ta cũng có họ hàng với hắn. Xe chạy qua một đoạn đường sóc này, toàn bộ thân xe bắt đầu càng không ngừng hoảng, phảng phất ngay sau đó liền có thể ầm ầm rụng rời, tình huống này mãi cho đến khi chạy nhẹ nhàng vào quốc lộ cũng không thể chuyển biến tốt. Vài vị hành khách đều trải qua tai nạn giao thông, bao nhiêu có bao nhiêu bóng ma, không khỏi đem lực chú ý tập trung toàn bộ ở trên xe, căng dây thần kinh, sợ xe này hướng về phía địa ngục. Lăng Đại Thiếu cũng nhìn ra có chút không ổn, sang một bên ổn định tốt, đạp hai chân xuống dưới trước, sau đó trở lại trên xe tiếp tục khởi hành. Quả nhiên không được tiện nghi lắm, trước cứ như vậy đi, Tiểu Hồng ngươi nắm chặt then cửa bên kia đi, ngày hôm qua thời điểm ta đi khỏi nhà liền mất, sau này tùy tiện sửa lại cũng không biết có vấn đề hay không. Lăng Hy, Đặng Văn Hoàng, Husky, Đặng Văn Hoàng dùng sức bắt lấy then cửa cùng Husky đồng thời ở trong lòng nghĩ. Sớm nghe nói Lăng gia đại thiếu tương đối tùy tính, ai ngờ có thể tùy tính đến loại trình độ này. Lăng Hy rũ mắt thần sắc đờ đẫn. Đường Ca nhà hắn không chỉ không nên thân, trong đầu còn có hố, chỉ cần thích một sự kiện liền sẽ đặc biệt chuyên chú, lúc trước muốn học đạo thuật chính là ví dụ rất tốt. Khi đó Gia Gia không hẳn không có ý tưởng bồi dưỡng Đường Ca bỗng nhiên say mê trong tay nghề nhà tổ truyền. Thực ra Lăng gia bọn họ lúc trước là làm cái loại mua bán bí mật này, không thể để người tùy tiện tới gần, vì thế liền lưu truyền trong sách cổ, lão Trạch là xây tại phía thượng mộ, buổi tối nháo quỷ, Lăng gia bọn họ nhân biết đạo thuật cho nên không sợ. Cái niên đại người kia đều thực tin loại sự tình này, không có bao nhiêu người truy cứu, vì thế một truyền 10, 10 truyền 100, đến bây giờ một ít lão nhân vẫn còn nói Lăng gia không thể đi. Nhưng Đường Ca không biết, cảm giác tổ tông tay nghề không thể tại bọn họ một đời này xuống dốc, vì thế dứt khoát bắt đầu gánh vác gánh nặng. Gia gia không có biện pháp, chỉ còn cách nói thật cho Đường Ca. Đường Ca ngữ khí nhất định là rất trầm trọng. Đừng nói cho Gia Gia ta biết ngươi là muốn gạt ta trở về hỗ trợ Lăng Thị, nhưng ngài không thể tìm lý do tốt hơn sao? Như thế nào có thể để bôi đen tổ tông nha? Gia Gia theo dõi hắn, ước chừng trầm mặc vài giây, quay đầu cho hắn mua bản. Dịch Kinh, sau này, trải qua quan sát tựa hồ phát hiện hắn trong óc hắn hố một cái so với một cái đại, lúc này mới triệt để hết hy vọng. Câu này ý nói là trong đầu Lăng Đại Thiếu chỉ có hố và hố to hơn. Không thể cứu vãn được nữa. Lăng Đại Thiếu hoàn toàn không để ý phản ứng của bọn họ, mở cửa xe đã nát ra, rầm rập đến trường quay. Lúc này đoàn phim đang tại chụp nam nữ chủ đối mặt nhau, ống nước ở bên cạnh phun, nước chảy ào ào, nháy mắt liền đem bọn họ xịt đến ướt đẫm. Nữ chủ ném hai câu đoạn tuyệt nói muốn chạy, nam chủ giữ chặt nàng, vừa muốn cường hôn, lại không ngờ động tác quá lớn, thêm nữ chính mang giày cao gót không có đứng ổn, bẹp một tiếng chụp trên mặt đất ngã xuống như chó gặm bùn. Lăng Hy và mọi người, đạo diễn lập tức nói. Cát, mọi người vội vàng xông qua, nhanh chóng che chở nữ chính vào khu nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn hỏi thăm vài câu về tình huống, biết được không có chuyện gì, liền chuẩn bị trước chụp xuống một màn. Lăng Đại Thiếu thu hồi ánh mắt mang theo bọn họ vòng qua dụng cụ phụ cận đi đến chỗ đội ngũ quần chúng diễn viên, cuối cùng đi đến trước mặt một nam nhân, kêu một tiếng Vương Ca. Đặng Văn Hoàng âm thầm đánh giá, người này khoảng 30 tuổi, diện mạo phổ thông, không có chỗ nào xuất sắc. Hắn ở trong đầu tìm tòi một lát, phát hiện một điểm manh mối cũng không có, cũng có lẽ bọn họ từng gặp qua ở một đoàn phim, chỉ là hắn không có chú ý, Vương Ca hoàn toàn không thấy bọn họ, mà là nhìn quanh hướng khu nghỉ ngơi, lo lắng nói. Cũng không biết Tống thì có chuyện gì không, đáng tiếc bên này đang bận quay phim, chốc nữa xong việc phải đến xem nàng. Chung quanh đứng không thiếu quần chúng diễn viên, người mới tới tấm tắc sùng bái hâm mộ nhìn hắn, tặng kèm theo một đống ánh mắt lấp lánh. Các lão nhân thì cười nhạt ở trong lòng, lại bắt đầu nói thầm trong lòng, nói hắn cùng ảnh hậu dường như rất quen thuộc, thực ra người ta căn bản không biết ngươi có được không. Lăng Đại Thiếu tuy rằng cũng là người mới tới, nhưng đối với này người này đều có thể nhìn thực thấu triệt, liền kiên nhẫn đợi hắn diễn, vài phút sau lại quát một tiếng Vương Ca, nói là đem người cùng cầu đều mang đến. Vương Ca lúc này mới khẳng truyền rời một điểm lực chú ý, đầu tiên nhìn thấy là diện mạo xuất sắc của Đặng Văn Hoàng, hắn chán ghét nhất loại bộ dạng người tốt này, nếu như bị coi trọng có thể đốt lót ít đi một chút, liền lập tức nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Đây là ai, người đã đủ, không cần đi nhận người lung tung, ta không phải đến đóng phim, Đặng Văn Hoàng cười tủm tỉm giải thích, đây là Husky của ta sợ nó không nghe lời mà cắn người khác nên lại đây nhìn một chút. Vương Ca mày khẽ buông lỏng, khoát tay. Ta xem ngươi cũng không phải người trong ngành, một lát tránh ra xa một chút, đừng ảnh hưởng đến chúng ta quay phim. Đặng Văn Hoàng cười gật gật đầu. Vương Ca nhìn về phía Husky, soi mói nói. Này cậu nhìn có điểm đần, miễn cưỡng chấp nhận đi. Husky, đậu má, ngươi thật sự cho rằng lão tử là nguyện ý tới a? Husky nhất thời đầy mặt khó chịu theo dõi hắn, người sau cũng đã rời đi tầm mắt cúi đầu nhìn tiểu hài tử. Tên ngươi là gì? Lăng Hy Liên mí mắt đều không nâng một chút. Vương Ca đợi 2 giây, thần sắc lạnh lùng, người đứa nhỏ này sao thế, ta đang nói với người đó. Lăng Đại Thiếu nói, hắn từ nhỏ đã hướng nội, sợ người lạ còn không thích phản ứng với người lạ dù sao chỉ là nhân vật bối cảnh. Được đến đây, Vương Ca nghe được cách đó không xa có người kêu hắn, cuối cùng quét mắt nhìn Lăng Hy, nhịn không được giáo dục. Nam Hải như thế nào có thể nhát gan như vậy, tương lai khẳng định không tiền đồ. Hắn nói xong nhìn về phía Thanh Nguyên, vội vàng đi qua. Một ảnh đế, không phải người trong ngành, một tinh vũ lão bản, có điểm đần miễn cưỡng chấp vá, cùng một người thừa kế Lăng gia, tương lai khẳng định không tiền đồ, yên lặng đứng trầm mặc nhìn theo hắn đi xa, xem đi, một bộ dáng tài trí hơn người ta liền nói hắn không biết làm người. Lăng Đại Thiếu nói, cả ngày cho rằng người khác đều giống như hắn, muốn nhanh chóng trở thành người đứng đầu trong giới, đặc biệt khinh thường ngoại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Văn Hồng cười cười, không có đánh giá gì. Lăng lão gia từ biết được trong cơ thể Lăng Bắc là linh hồn của tôn tử bảo bối, liền cố ý gọi điện thoại cho viện trưởng trại an dưỡng, dặn dò nếu có người tiếp xúc Lăng Bắc hoặc mang y đi ra ngoài đều thông chi hắn một chút. Viện trưởng tự nhiên đồng ý, bất quá hắn nhận được tin tức từ phía phòng bảo an của viện an dưỡng, hiện tại mới chi thông cho Lăng lão gia từ, nói đơn giản là Lăng Đại Thiếu vừa đem tiểu hài tử đi ra ngoài rồi. Lăng lão gia từ đang đem tôn tử thân thể ra khỏi biệt thự của Thẩm Huyền. Vì không để người khác thấy kỳ quái, hắn đem tôn tử lưu lại bệnh viện trụ vài ngày, lúc này mới một lần nữa trở về. Giờ phút này nghe viện trưởng nói xong, hắn trong đầu nháy mắt lóe qua thân ảnh nữ nhân nào đó, thầm nói một tiếng người nào đó lần trước bị giáo huấn còn chưa có thấy đủ. Hắn cùng viện trưởng hàn huyên vài câu, cắt đứt liên hệ người nào đó. Người đem người đệ đệ đi đâu vậy? Lại đi tìm nữ nhân kia? Lăng đại thiếu nói, tuyệt đối không có. Lăng lão gia tử thần sắc hơi hòa hoãn, ngay sau đó liền nghe hắn nói đem đệ đệ đến trường quay, không khỏi nghĩ đến chỗ đó đông người, vạn nhất thời điểm thay quần áo hoặc quay phim tương đối bại lộ, tôn tử phòng chừng muốn phát bệnh. Hồ nháo, âm thanh hắn lạnh lùng nói, ta cho ngươi trong vòng một giờ đem đệ đệ ngươi trở về, bằng không ta xem ai dám cho ngươi đầu tư điện ảnh. Ngọa tào, Lăng đại thiếu nháy mắt kinh sợ, lão gia tử chỉ cần vừa mở miệng, hắn tại xê thị đừng nói muốn tìm người muốn đòi tiền, cái này so với giết hắn còn khó chấp nhận hơn. Hắn run rẩy nhìn chiếc di động bị cắt đứt, vội vàng lao ra khỏi đám người đi tìm đệ đệ. Bên này Thẩm Huyền mơ hồ nghe được vài câu, quay đầu qua xem. Như thế nào, đừng nói nữa, Lăng lão gia tử nói đơn giản, thân thể tôn tử đã được đem về yên ổn, các số liệu thân thể cũng thực bình thường, liền sờ sờ đầu tôn tử yên tâm mà đi. Thẩm Huyền tiễn lão gia tử lên xe trở lại phòng ngủ thì gặp hộ công đang muốn lau người cho Lăng Hy, trong đầu không khỏi lóe qua cặp con ngươi lợi hại kia, theo bản năng đè lại khăn mặt. Hộ công dừng lại, lão bản, Thẩm Huyền hồi thần, thản nhiên nói, không có việc gì cứ để ta, chấm, hộ công gật gật đầu, lui đi ra ngoài. Thẩm Huyền ngồi ở bên giường xem người trên giường vài lần, chậm rãi vì hắn xoa xoa mặt, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm vào làn da bóng loáng, dừng lại một chút. Ân ca hắn quả nhiên nói không sai, Lăng Hy xác thật là loại hình hắn thích. Cách chương.